Chương 1117, Ma Vương ghi chép, chung. Nguyên lai, những này ghê tởm, lãng phí nhân loại, vờ ơ y ma không chỉ là tại hòa tan bọn hắn trường kiếm, phá hủy mình khôi giáp cùng tâm chán, bọn hắn còn tại hủy đi mình xe tăng trên xa, hủy đi những cái kia khó chơi, hoặc là nói căn bản không thể chiến thắng máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu. Ta tận mắt nhìn thấy những binh lính này sĩ khí sa sút đem xe tăng bánh xe trên xích sắt tháo dỡ xuống tới. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đem xe tăng bánh xe QNZ phá hủy xuống tới. Ta tận mắt nhìn thấy chính bọn HN đem cường đại vũ khí hủy đi thành linh kiện trạng thái. Ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn đem linh kiện nhét vào thể tích to lớn máy móc bên trong, hòa tan áp xúc, biến thành từng bước quy quy củ củ thỏi sắt vào thời khắc ấy. Ta thậm chí đều có một loại ảo giác, nhân loại đã xong chúng ta ác ma chỉ cần lại hơi kiên trì, những này đã lười biếng cùng sa đọa nhân loại. Mình liền sẽ bởi vì là sự ngu xuẩn của mình cùng thiện cận mình hủy diệt đi lúc. Kia ta cảm thấy, bọn hắn chỉ là mình cho là mình đã thắng lợi, hết thể trước mắt đều là bọn hắn tự cam đoạ lạc chứng cứ. Thậm chí ta có một ít phẫn nộ, ta cảm thấy ác ma thần phục tại dạng này đế quốc dưới chân, là một loại sỉ nhục. Ta thậm chí cảm thấy đến, ta ngay tại lãng phí thời gian của ta. Có như vậy trong nháy mắt, ta thậm chí cho rằng, ta hẳn là một lần nữa trở lại ma giới đi. Cầm lấy vũ khí của mình, cùng dạng này tự cam đoạ lạc nhân loại chiến đấu tiếp, dùng ma tộc thắng lợi đến nói cho bọn gia hỏa này, bọn hắn quá tự đại, vờ ơ y ma đần độn coi là, bọn hắn đã thắng lợi nhưng trong nháy mắt này quá khứ về sau, ta tuyệt vọng phát hiện, dù là nhân loại nơi này bộ đội toàn bộ đều bị ta giết chết, ta QNZ không cải biến được bất cứ chuyện gì. Bởi vì tại ma giới, tại ma tộc phòng tuyến ngay phía trước, vẹn vẹn nơi đó chú đóng nhân loại quân đội, cũng đã đầy đủ đánh bại ác ma. Cho dù là ta, cũng không thể không hề phải thừa nhận, hệ lãn thiệu đế quốc cũng không có lấy ra toàn bộ lực lượng đến nhằm vào ma giới. Nếu như đế quốc này nghiêm túc, triệu tập nó tất cả quân đội giết vào ma giới, nửa năm trước, ma giới liền đã bị bọn hắn chinh phục, cho nên ta không thể không từ bỏ những cái kia hoang đường ý nghĩ, chỉ có thể quên mất những cái kia bị dỡ bỏ rơi xe tăng, quên mất những cái kia biến thành linh kiện máy bay. Mặc dù ta vẫn luôn cảm thấy, đem những này muốn hủy rơi vũ khí trang bị vận đến ma giới đi, trang bị cho những cái kia ta thủ hạ ma tộc quân đội càng tốt hơn một chút. Mặc dù ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, nếu như hệ lạn hiệu đế quốc đem những vũ khí này trang bị đưa cho ta, quân đội của ta sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Mặc dù ta vẫn luôn cho rằng, tất cả bị chế tạo ra vũ khí đều hẳn là bị sử dụng, mà không phải được đưa về đến nhà máy đi hủy đi. Nhưng là ta như trước vẫn là muốn thừa nhận, ta gặp được đế quốc này cường đại. Đế quốc này lấy loại này để người không biết làm sao khoe khoang phương thức, hướng ta đã chứng minh, nó là ta vô luận như thế nào, đều không thể đánh bại quái vật siêu cấp quái vật đi vào gờ dị kỉnh thủ đô gã lẹ nọc thời điểm, ta triệt để bị nơi này phồn hoa chấn kinh. Kỳ thật ta gặp qua càng thêm thành thị phồn hoa, hơn nữa còn là hai cái, ta đã từng tới hệ lạn hiệu đế quốc hai tòa thành thị, một cái là Bến Đỏ, một cái là Mayen. Kia hai tòa thành thị phồn hoa trình độ, trên thực tế đã so trước mắt gã lẹ nọc càng khiến người ta sợ hãi than. Bất quá, ta vẫn là bị trước mắt gã lẹ nọc khiếp sợ đến. Đúng vậy, ta vẫn là bị chấn kinh, bởi vì ta vẫn luôn không quá nguyện ý tin tưởng, hệ lãn hiệu đế quốc có nhiều như vậy thành thị phồn hoa. Tựa hồ nó mỗi một tòa thành thị đều muốn so hoạch tờ họ dạn càng thêm tràn ngập sức sống, nhìn cũng muốn so hoạch tờ họ dạn phồn hoa. Làm một người tham quan, ta không thể không tiếc nuối thừa nhận, gã lẹ nọc muốn so sạn tổ bạ càng thêm phồn hoa, muốn so phồn hoa ác ma lớn nhất bên NKNZ mạn nhì tổ càng thêm phồn hoa. Càng để cho người ta buồn bực chính là, ta còn đi qua sở tỏ phèo, ta còn đi qua ẻn trở cả, mặc dù nơi đó càng giống là một cái cỡ lớn căn cứ quân sự, nhưng bọn chúng quy mô, đã để cho ta không lời có thể nói. Tại ma pháp sư này kiến tạo thành thị, ta cảm thấy đã lâu cảm giác quen thuộc cảm giác. Ta nhìn thấy những cái kia to lớn, mới xây siêu cấp thông thiên tháp, những ma pháp sư này tháp cao dùng mới nhất kiến tạo kỹ thuật, cao hơn mà lại càng xinh đẹp. Bọn hắn gọi loại này công trình kiến trúc là thông thiên tháp, ý là sánh vai lớn pháp sư tháp càng nguy nga tồn tại. Ta đi bọn hắn lớn nhất một tòa thông thiên tháp nội xăm xem, cùng ma pháp tháp pháp sư tháp hoàn toàn khác biệt, ta là làm trên thang máy đi, thuận tiện rất rất nhiều. Ta tại gã lẹ nọc lớn nhất nổi danh nhất trên quảng trường nhìn thấy một cái thuần kim loại tượng nà nờ, mặc dù cái này tượng nà nờ đã tại thông thiên tháp vờn quanh dưới, lộ ra cũng không cao lớn, nhưng nó vẫn là rung động ta. Đúng vậy, ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế lãng phí sự tình, nhân loại vờ ơ y ma dùng đắt đỏ kim loại, kiến tạo một cái to lớn tượng nà nờ, nó không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là vì kỷ niệm. Đúng vậy, chỉ là vì kỷ niệm mà thôi, bất quá kỷ niệm người. Là một cái tên là lần xạ đi lẩy ma pháp sư, hắn hy sinh sinh mệnh của mình, phong ấn một cái ma pháp chi nhãn. Ta trải qua cái kia ma pháp chi nhãn, cái này gọi là lần xạ đi lẩy ma pháp sư, vì không cho ác ma quân đoàn xuyên qua cái kia ma pháp chi nhãn, dâng ra sinh mệnh của mình, cho nên, làm ta đứng tại tòa này tượng nà nở trước mặt thời điểm, ta thậm chí cảm thấy một loại áp lực vô hình. Nơi đó ma pháp sư cùng đi ta đi qua cái kia quảng trường thời điểm. Ta cảm thấy người nơi này đều không chào đón ta, mặc dù bọn hắn chỉ là xuống lại tại pho tượng kia bên cạnh, an tĩnh nhìn ta, nhưng là ta vẫn như cũ cảm giác được, người nơi này không chào đón ta. Thậm chí, ta cảm giác được cái kia pho tượng to lớn đều tại kháng cự ta, bởi vì chủ nhân của pho tượng này, tình nguyện dâng ra sinh mệnh của mình, QNZ không nguyện ý có một cái ác ma đứng tại pho tượng này vị trí. Nhưng ta vẫn là đứng tại pho tượng này trước mặt. Để cho ta không có thịt nát xương tan nguyên nhân, là bởi vì ta là làm một kẻ thất bại đứng ở chỗ này, cái này khiến ta cảm thấy có chút xấu hổ. Ta là một cái kẻ thất bại, một cái đầu hàng ma vương, cho nên ta đứng tại đã từng ta muốn chinh phục thổ địa bên trên thời điểm, nơi này đối ta kháng cự giảm bớt một chút chính ta đều không thể tin được, ta có một ngày, có thể như vậy nghĩ. Hiện tại ta chỉ là đứng ở chỗ này, liền cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Ta đại biểu ma tộc, đã từng muốn dã man phá hủy cái này hùng vĩ thành thị, đã từng muốn đem những này ta cho rằng kinh người cùng vĩ vật lớn triệt để hủy diệt đi. Buồn cười là, ma tộc không thành công, chúng ta thất bại. Tại đối mặt dạng này sáng chói văn minh thời điểm, ta không thể không thừa nhận, ma tộc là lạc hậu, loại này lạc hậu, đã để chúng ta không đủ để bằng vào mình lực lượng thành công xóa bỏ nhân loại văn minh. Bọn hắn hiện tại trái lại, muốn diệt vong ma tộc ta chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện ta đại biểu chủng tộc sẽ kéo dài tiếp, dung nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc bên trong, trở thành một phần tử của nó, đồng thời thu hoạch được tiếp tục tồn tại đi xuống quyền lực.